Mục Thần Ký, chương 2112, Mục Hài Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1778, Mục Hài Tử. Tầm công tử Lăng Tiêu chậm chạp khó hạ quyết định, giật lại cây thứ 6 dây đỏ liền sẽ thả ra nhị công tử Vô Cực. Lúc trước hắn đối Di La cung chủ nhân dây đỏ nút cài ấn biết không nhiều, nhưng Tần Mục đã từng dùng dây đỏ nút cài ấn đối phó hắn, đem hắn một phần lực lượng cùng ý thức phong ấn dài đến 8 năm lâu. Hắn liền đối với môn ấn pháp này biết chi quá sâu. Thời gian 8 năm, hắn hiểu rõ Tần Mục thi triển dây đỏ nút cài tất cả biến hóa. Dù sao, hắn cũng là Di La cung chủ nhân truyền nhân, tìm hiểu Tần Mục nắm giữ dây đỏ nút cài ấn biến hóa sau đó, liền có thể suy luận, theo Di La cung chủ nhân dây đỏ nút cài ấn trông được ra nhiều hơn nữa huyền diệu cùng huyền cơ. Di La cung chủ nhân lưu lại lớn nhất huyền cơ chính là cây thứ 6 dây đỏ. Nhị công tử Vô Cực khả năng không hiểu rõ cây thứ 6 dây đỏ huyền cơ, nàng có lẽ là trước đó cũng đã bỏ Di La cung đạo pháp thần thông, ngược lại đi nghiên cứu Quy Khư đạo pháp. Nhưng tam công tử lại có thể nhìn ra cây thứ 6 dây đỏ huyền cơ. Đây là Di La cung chủ nhân vì nhị công tử lưu lại một chút hy vọng sống. Di La cung chủ nhân nhân từ, cho dù là đối mặt kẻ địch mạnh mẽ nhất, hắn cũng sẽ lưu lại một chút hy vọng sống, huống chi đệ tử của mình. Chỉ cần kéo động cây thứ 6 dây đỏ nút cài ấn liền sẽ hóa thành tro bụi, Vô Cực liền sẽ được phóng thích đi ra. Lão Thất càng thêm khó có thể đối phó, duy nhất có thể khắc chế hắn chính là Vô Cực sư tỷ. Nhưng mà thả ra Vô Cực sư tỷ, hắn đột nhiên dùng mình một cái, thả ra nhị công tử Vô Cực, nguy hại khả năng còn tại Tần Mục phía trên. Tần Mục chỉ là muốn ngăn cản Di La cung giáng lâm đến thứ 17 kỳ. Nếu như Di La cung không giáng lâm, hắn mới lười đi trêu chọc Di La cung. Nhưng nhị công tử Vô Cực khác biệt, nàng được phóng thích đi ra, chỉ sợ liền muốn diệt thế, hủy diệt tất cả, mặc kệ là Di La cung hoặc là thế giới thụ, hoặc là thứ 17 kỷ, tất cả hủy diệt. Vô Cực làm việc cực đoan, tại thứ 16 thế kỷ, đã bắt đầu đối Di La cung thành đạo giả ra tay, đối với những khác thành đạo giả ra tay. Người ngoài, thậm chí có chút điện chủ đều tưởng rằng Thương Quân đồ sát thành đạo giả, nhưng mà ai cũng không ngờ rằng ra tay đồ sát thành đạo giả chính là nhị công tử. Chết tại Thương Quân trong tay thành đạo giả, còn chưa đủ chết tại nhị công tử trong tay số lẻ. Nhưng mà, mặc cho Tần Mục hài tử xuất thế, chỉ sợ sẽ cho Di La cung tăng thêm một cái đối thủ cường đại, có thể dẫn đến Di La cung diệt vong đối thủ. Tam công tử rơi vào dây đỏ nút cài ấn bên trên, âm thanh truyền vào Quy Khư. Sư tỷ, sư đệ đến đây bái kiến. Quy Khư bên trong một mảnh yên tĩnh, qua rất lâu, nhị công tử Vô Cực âm thanh truyền đến, ha ha cười nói. Nguyên lai là lão tam, Lăng Tiêu, người tới gặp ta vì chuyện gì? Đúng, người còn không có giáng lâm đến thứ 17 kỳ, người bị lão thất ngăn chặn, cho nên người tới gặp ta, muốn mượn ta cái thông đạo này đi vào thứ 17 kỳ đúng hay không? Người xuống a hát, thanh âm của nàng trở nên quỷ dị khó lường. Người hẳn phải biết, thế gian này không đổi vật chất chỉ có hai cái, một cái là thế giới thụ, một cái là quy khư. Thế nhân ngu dốt, chỉ nghĩ theo thế giới thụ đó lén qua, nhưng không nghĩ qua, theo quy khư bên trong lén qua mới là đơn giản nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tam, người có thể theo quy khư sen mà xuống, ta sẽ chỉ điểm ngươi cái nào một cái sen cành mới là thông hướng thứ 17 kỳ con đường. Tam công tử không hề bị lay động. Đi vào quy khư, đó chính là liều mạng hủy đi đạo hạnh của mình. Có nhị công tử Vô Cực cái lão quái này vật tại, ai dám đi vào quy khư? Di La cung chủ nhân, chính là đưa nàng trấn áp tại thứ 16 kỳ quy khư đại uyên bên trong. Ta tới nói cho sư tỷ, lão thất hài tử sắp sửa ra đời. Tam công tử nói, lão thất hài tử giờ phút này còn tại thai mẹ bên trong, lão thất mang theo vợ một đường xuyên qua 16 đạo hỗn độn trường hà. Ý định đi tới Di La cung đi gặp lão sư. Dọc theo con đường này, hắn lấy quy khư sen cùng thế giới thụ hoa sen phá diệt kiếp lực lượng, tẩm bổ mẫu thể bên trong hài tử. Quy khư đại uyên bên trong một mảnh lặng im, qua rất lâu, nhị công tử Vô Cực âm thanh truyền đến. Lão thất là chơi với lửa, hắn là muốn đem con của mình bồi dưỡng thành tất cả vũ trụ kỳ kỳ nguyên chi tử ư, thật sự là hồ đồ. Tam công tử nói, sư tỷ. Đứa bé này là dáng thế, như vậy tất nhiên sẽ để phía trước 16 cái vũ trụ số mệnh tập hợp tại thứ 17 kỳ bên trên, chúng ta Di La cung đứng mũi chịu sào. Người cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Người muốn cho ta làm cái gì? Nhị công tử hỏi. Tam công tử chém đinh chặt sắt nói. Giết chết đứa bé này, hoặc là cướp đi đứa bé này. Không thể để cho hắn rơi vào những người khác trong tay. Nhị công tử cười nhạo một tiếng. Ta bị trấn áp ở đây, như thế nào mới có thể giết chết hắn? Lão Tam, người đem lão sư phong ấn mở ra, ta đi giết hắn. Tam công tử lắc đầu nói. Việc quan hệ Di La cung sinh tử, liên quan ta cái rắm. Nhị công tử rất là lãnh đạm nói. Tam công tử Lăng Tiêu sắc mặt biến hóa, kiên nhẫn nói. Cái này cũng quan hệ đến quy khư số mệnh. Đứa bé này lại là giành lấy phá diệt kiếp tinh khí mà sinh. Theo hắn trưởng thành lại không ngừng hấp thu quy khư lực lượng. Cuối cùng đem quy khư bốc hơi đến không còn một mảnh. Liên quan gì đến ngươi? Nhị công tử ha ha cười nói. Tam công tử sắc mặt đại biến, trầm giọng nói. Sư tỷ cần thiết làm chuyện rất đơn giản. Đó chính là thôi thúc quy khư lực lượng, để lão thất không cách nào điều động hỗn độn trường hà. Ta đi ra sau mấy đầu hỗn độn trường hà bên trong chặn đánh hắn, nhất thiết phải đem đứa bé kia xóa bỏ. Để báo đáp lại, hắn chần chừ một chút, cắn răng nói. Ta giúp sư tỷ mở ra lão sư trong phòng ấn một cái phủ văn, để ngươi lực lượng có thể tiết lộ ra ngoài. Quy khư đại uyên bên trong một mảnh lặng im, qua rất lâu, nhị công tử vô cực âm thanh truyền đến. Cười nói. Như vậy, liền một cái phủ văn, chỉ cần ngươi mở ra một cái phủ văn, ta liền giúp ngươi một tay, để lão thất không cách nào theo hỗn độn trường hà bên trong mượn tới bất kỳ lực lượng nào. Chẳng qua lão Tam, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi trở lại quá khứ vũ trụ phá diệt kiếp bên trong, sẽ càng ngày càng yếu. Ngươi không phải hỗn độn, ngươi trở lại quá khứ, có tu vi là quá khứ thế tu vi. Ta lo lắng ngươi không phải lão thất đối thủ. Lăng Tiêu tinh tế quan sát dây đỏ nút cài, thận trọng ma diệt một cái phủ văn ấn ký, trầm giọng nói. Chỉ cần lão thất không cách nào theo hỗn độn trường hà bên trong mượn tới bất kỳ lực lượng nào, hắn liền không phải là đối thủ của ta. Sư tỷ, đáp ứng ngươi ta đã làm được, đến lượt ngươi thực hiện lời hứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi cứ việc đi thứ 15 kỳ, ở nơi đó, hắn mượn không đến bất kỳ lực lượng nào. Tam công tử Lăng Tiêu nghe vậy, tinh thần đại chấn, lập tức đứng dậy mà đi. Ngay tại hắn rời khỏi sau không bao lâu, dây đỏ nút cài ấn bên trong, một tia quy khư chi lực theo thiếu hụt hồng mông phủ văn địa phương tràn ra, hóa thành một cái thật nhỏ quy khư phủ văn bổ khuyết trên không thiếu. Ngàn dặm con đê vỡ tại tổ kiến, cái này một cái phủ văn, chính là ta thoát khốn bắt đầu. Tam công tử Lăng Tiêu đi vào thứ 15 kỳ phá diệt đại kiếp. Lập tức cảm giác được tu vi chợt hạ xuống. Thứ 15 kỳ phá diệt đại kiếp bên trong có một cái khác hắn. Hắn đi vào đại kiếp bên trong, một cái khác hắn biến mất, nhưng hắn tu vi lại ở lại tại một cái khác hắn tiêu chuẩn. Chuyện này với hắn rất bất lợi, nhưng nếu như Tần Mục không cách nào theo phá diệt đại kiếp bên trong mượn tới bất kỳ lực lượng nào, như vậy Tần Mục liền xa không phải đối thủ của hắn. Tam công tử tinh thần phấn chấn, hướng độ thế kim thuyền đuổi theo. Phía trước thuyền vàng trong tầm mắt, Tần Mục vẫn tại mượn dùng quy khư sen cùng thế giới thụ hấp thu phá diệt kiếp lực lượng, lớn mạnh chính mình đồng thời, tầm bổ bản thân chưa giáng sinh hài tử. Tam công tử đang muốn chạy lên phía trước, đột nhiên dừng bước. Chỉ thấy phá diệt kiếp bên trong một cái nam tử khôi ngô thân ở trong đại kiếp, quần áo tan hoang, hành vi phóng túng, đứng tại một tòa bảo điện trước gióng lên chống trận hào hiệp mà ca. Thái vi ngưng đế vũ. Giao quang chính thần huyền, quỹ nhật sán thư sử, tương đô lệ văn kiến, liệt hán cấu tiên cung, khai thiên chế bảo điện, thiên đô khai thiên chúng. Tam công tử Lăng Tiêu trong lòng giật mình, lại thấy nơi xa một mảnh cây đước rừng xuất hiện tại phá diệt kiếp bên trong, đại kiếp cuồn cuộn, phá hủy tất cả, nhưng này phiến cây đước rừng lại rậm rạp xanh tươi, từng mảnh lá đỏ thắm hỏa, rất là tùm. Thần quân ở đâu? Thái Dịch An có. Thiên Đồng Hữu Nhược Mộc, Hạ Chí Hàm Trúc Long, Như Mộc Lâm bên trong, một đỏ thẫm váy nữ tử ở trong rừng hát vang. Người nào chém công tử, kiếp trong hướng thiên đô. Tam công tử Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, hạo kiếp bên trong, lại có một chiếc thuyền nhỏ bay tới. Có lão ngư ông bụng phệ, ép tới thuyền nhỏ đuôi thuyền nhổng lên thật cao, thuyền nhỏ đầu thuyền hầu như đi vào kiếp bên trong. Cái kia lão béo ngư ông cầm cột tại hỗn độn trường hà bên trong thả câu. Đẩy một cái mũ rộng vành, cười nói. Thái Dịch gần Thiên Đô, liền núi đến ven biển, mây trắng nhìn lại hợp, Thanh Xương vào nhìn không, người nguyện mắc câu, người nguyện mắc câu. Thứ 15 kỳ phá diệt kiếp bên trong, từng cái hình dáng cổ quái, có nam có nữ xuất hiện, chặn lại Tam công tử đường đi, tổng cộng có 35 người. Thiên Đô 35 khai thiên chúng, chẳng qua là một đám già áo túi cơm, đám ô hợp. Hắn không sợ chút nào, đi thẳng về phía trước, các ngươi 35 người, so Thái Dịch, so Thiên Đô, kém xa lắm. Cái kia nổi trống đại hán cười ha ha nói, Di La công lão Tam, chúng ta chỉ là ngăn cản ngươi một đoạn thời gian, để Di La công lão thất qua sông mà thôi. Thánh đồng xuất thế, chúng ta cũng chú ý đã lâu rồi. Tam công tử Lăng Tiêu hướng về phía trước đánh tới, Thiên Đô khai thiên chúng lập tức từng người ra tay, vây quanh hắn bao quanh chém giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam công tử quả thực dũng mãnh không gì sánh được, mạnh mẽ giết ra một đường máu đến, bức lui khai thiên chúng, mệt đến thở hồng hộc. Nhưng mà hắn giết ra khỏi trùng vây, lại thấy độ thế kim thuyền đã biến mất. Hắn đi vào thứ 14 kỳ, nhảy xuống sông, tu vi lại thấp một ít, vẫn ra sức hướng độ thế kim thuyền đuổi theo. Khai thiên chúng đem lão thất hài tử xem như thánh đồng, như vậy dọc đường liền sẽ không đối lão thất ra tay, ngược lại sẽ bảo vệ hắn. Cái này có chút khó giải quyết, ánh mắt của hắn lấp lóe. Hơn nữa khai thiên chúng không phải 35 người, mà là 36 người. Cường đại nhất đáng sợ nhất chính là thứ 36 người, cái kia khinh đạo giả. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên phía trước phá diệt đại kiếp bên trong xuất hiện một gốc cây đào, đem phá diệt kiếp căng ra, mặc cho phá diệt kiếp uy lực uy năng là bực nào kinh khủng, cũng không thể dung chuyển gốc kia cây đào mảy may. Cây đào bên dưới, một cô gái ngẩng đầu thưởng thức hoa đào, vẻ mặt vắng ngắt. Thiên Đô khinh đạo giả, Tam công tử Lăng Tiêu dừng bước, sắc mặt nghiêm nghị. Dưới cây khinh đạo giả lấy xuống một cái cành đào, khẽ ngửi hoa đào, thấp giọng nói. Tuyệt vời như vậy đồ vật, chỉ là năng lượng biến thành, người nói có kỳ quái hay không? Nàng xoay người lại, chính là bị nhị công tử đưa về đến quá khứ vũ trụ Lăng Thiên Tôn. Mục hài tử, người nhúng chàm không được, gì là công lão Tam, người nắm giữ thế gian sức mạnh mạnh nhất, nhưng người với ta mà nói, cũng chỉ là một đống năng lượng cùng chất lượng. Lăng Thiên Tôn nhặt cành đào nhẹ nhàng run lên, hỗn độn trường hà bên trong khắp nơi hoa đào bay lượn, che khuất bầu trời, đem Tam công tử Lăng Tiêu bao phủ. Cách chương